Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083. Chương 1083. Tìm tới. Căn cứ ghi lại lời nói, có rất ít người có thể tại trong vòng 1 giờ thành công cùng u hồn chi hoa thành lập được hấp thu trạng thái. Long nữ mặc dù có chính mình chỉ đạo, có thể những cái kia có thể hấp thu người, kỳ thật cũng là biết phương pháp, cũng khó trách thánh điện sẽ như thế coi trọng long tộc huyết mạch. Loại này huyết mạch người một khi xuất hiện, liền sẽ là thánh điện cục cưng quý giá, trực tiếp dự định là thánh điện người nối nghiệp, cũng là có nhất định đạo lý. Sau đó, chính Bạch Vũ Triết cũng bắt đầu nếm thử hấp thu. Hắn căn bản không có đi xem kia u hồn chi hoa vị trí, bởi vì hắn đã sớm biết phương vị, trực tiếp nhắm mắt lại, đối mặt với trong đó một đóa u hồn chi hoa. Hắn đứng khoảng cách so với long nữ muốn gần 1 mét. Rất nhanh, trong đó một đóa u hồn chi hoa bên trong tách ra từng đạo hắc sắc quang mang, nhanh chóng dung nhập Bạch Vũ Triết đầu bên trong. Những ánh sáng này so với long nữ thô không chỉ một lần. Song phương tốc độ hấp thu hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết linh hồn chi lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có khả năng mạnh hơn long nữ một lần. Chỉ bất quá hắn hiểu được công kích linh hồn chi pháp. Đối với linh hồn nghiên cứu căn bản không phải long nữ có thể so sánh. Cái này tốc độ hấp thu tự nhiên cũng muốn nhanh rất nhiều. Thời gian trôi qua, hơn nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, hai người y nguyên còn tại hấp thu, cho dù là Bạch Vũ Triết, cũng còn không có hấp thu xong một đóa hoa. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết rốt cục đem bên trong một đóa u hồn chi hoa năng lượng cho hấp thu sạch sẽ. Đóa hoa kia trực tiếp liền tàn lụi. Kia từng mảnh cánh hoa màu đen không phải rơi xuống, mà là trực tiếp tiêu tán, nhìn rất là thần bí. Bạch Vũ Triết lúc này cảm giác một trận thần thanh khí sảng, thần hoàn khí túc, cảm thấy mảnh này hắc ám trong sơn động cũng không thể đối với mình ánh mắt có quá nhiều ngăn cản. Tóm lại, tại hắn cảm quan bên trong, toàn bộ thế giới đều thanh minh rất nhiều. Hắn chỉ là hơi kiểm tra một hồi long nữ trạng thái, phát hiện không có vấn đề gì, hít sâu một hơi sau đó, bắt đầu hấp thu cuối cùng một đóa u hồn chi hoa. Tại chính hắn dự toán bên trong, vốn chính là chính mình 2 đóa, long nữ 1 đóa, bởi vì dù là cho long nữ phân phối 2 đóa hoa, kia nàng cũng căn bản hấp thu không được, đến trình độ nhất định sau đó, linh hồn chi lực cũng là sẽ bão hòa. Hoặc là Bạch Vũ Triết hoài nghi long nữ có phải hay không có thể hấp thu xong 1 đóa đều không nhất định. Đâu mà chính Bạch Vũ Triết, dù sao cũng là tu luyện thần hồn chấn đáng, hắn trạng thái bão hòa tự nhiên không thể cùng bình thường võ giả đồng dạng. Đệ nhị đóa hấp thu bắt đầu, hào quang màu đen kia từng tia từng sợi không ngừng tràn vào đầu. Lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, cái sơn động này trên cùng xuất hiện một chùm quang mang chiếu vào, cho u ám hang động tăng thêm 1 điểm quang minh. Điện chủ, nơi này có cái bị tuyết đọng che giấu sơn động, nhìn rất sâu. Bên ngoài kia hồ tộc cường giả lập tức hưng phấn, vội vàng lớn tiếng gọi thông chi Ngưu Ma Thánh giả tới. Bọn hắn tại tuyết sơn thượng thanh lý tuyết đọng đã thật nhiều ngày. Tốc độ này thật là nhanh không được. Quả thực chính là không biết ngày đêm đang làm việc. Bây giờ trên đỉnh núi đã lần nữa bị thật dày tuyết đọng bao trùm. Mà bọn hắn trước đó vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Lúc này, rốt cục nhìn thấy một cái thần bí sơn động, mà lại hồ tộc cường giả nhớ kỹ. Lúc ấy long nữ cùng nhân loại kia nam tử chính là từ bên này lăn xuống đến. Rơi vào cái huyệt động này bên trong khả năng phi thường cao. Hắn kêu thanh âm rất vang dội,